Chương 268, muốn ta làm sao tin tưởng các ngươi? Ở trong trước mắt, cảm giác bản thân thật giống là bị lũ bất ngờ sóng thần trực tiếp nhấn chìm. La Sa thân thể không nhịn được run lên hai lần, một luồng dọa người hàn ý vờn quanh thân thể của hắn, thật giống như là đi tới băng ngày tuyết địa tuyết quốc gia, lạnh lẽo thấu xương. Hắn tâm vào thời khắc này cũng giống như là dừng lại hai lần tựa như, sau đó lại thật giống là để bù đắp một cái dừng lại, sau khi liên tục điên cuồng nhảy lên. Uchiha Hải quét run rẩy La Sa một chút, ánh mắt sau đó trơn lên khinh bỉ. Hiện tại La Sa, ý chí lực thật sự là quá yếu a, bản thân cái gì uy thế đều không có phóng thích, xa gì gẳng thậm chí đều không có mở ra, chỉ có điều là lạnh lùng nhìn La Sa một chút, lại cho La như thế quá áp lực, để La Sa lại xe sơ thành bộ dáng này. Hiện tại ai cũng có thể nhìn thấy, La Sa đầu đầy cổ mồ hôi, cả người đều cảm giác liền muốn đứng không vững. Cả dù giả cùng bạ cụ giả nhìn thấy ủ trí hạ hải tựa hồ đang nhằm vào La Sa, không biết vì sao, trung tâm trung ẩn ẩn mang theo một chút vui sướng. La Sa muốn đánh cả dù dạ tình cảnh, có thể là vững vàng khắc vào hai người tâm trung. Hạ cù dạ bản thân hãy cùng La Sa quan hệ không là rất tô tờ, mà La Sa cử động, thì càng thêm để hạ cù dạ quốc giác đến ác tâm. Đều là nữ nhân, ghét nhất, đương nhiên liền là đánh nữ nhân người. Nếu như là kẻ thù sống còn, hoặc giả là đang trên chiến trường, đánh nữ nhân thậm chí giết người phụ nữ đều cũng không có cái gì, dù sao chiến tranh, không có phân biệt giới tính, không có phân đúng sai, chỉ có phân thắng bại. Nhưng là muốn cùng cả dù dạ, có thể không giống nhau à, cả dù dạ có thể là La Sa vị hôn thê a, đồng thời vừa nãy thời điểm, hạ cụ dạ đều có thể thấy, La Sa có thể nói là muốn đem chính mình oán khí đều rơi tại cả dù dạ trên người a này một loại cách làm, nhất lệnh hạ cụ dạ bất mãn. Nếu không là vừa nãy gọi a bị hắc dẹt bọn họ hấp dẫn, chưa kịp phản ứng, e sợ hạ cụ dạ cũng sẽ cho La Sa dây một cái tát. Bây giờ nhìn đến đủ chi hạ hải đe dọa La Sa, Diệp Sắc cảm giác liền là tiên khí. Thậm chí, không biết vì sao, Hạ Cụ Dạ cảm nhận được, Uchiha Hải tựa hồ là đang làm cả dù dạ bất bình. Như thế một đôi so sánh, Hạ Cụ Dạ đối với Uchiha Hải hảo cảm kịch tăng. Chẳng qua, đáng tiếc. Tuổi trẻ, đẹp trai, thực lực mạnh mẽ, ôn nhu. Nếu như Uchiha Hải là xa nhẫn thôn người, chỉ sợ ta còn thật sự sẽ không nhịn được chủ động đi truy tầm bản thân hạnh phúc đây. Hạ Cụ Dạ ánh mắt trung né qua một tia thất vọng. Ở hiện tại thời kỳ này, mỗi cái nhận thôn trong lúc đó, cảnh giác vô cùng thâm, chớ nói chi là ủ trì hạ hải là sát hại trịa dầu người. Hạ cù giả thân là xa nhận thôn người, lúc này đối với xa nhận thôn lòng trung thành là vô cùng mãnh liệt. Muốn cùng ủ trì hạ hải cùng nhau, có thể nói là nói mơ giữa ban ngày. Vì lẽ đó, hạ cù giả chỉ có thể thở dài. Mà thân là người bên ngoài hạ cù giả đều như thế, cả dù giả thì càng thêm không cần phải nói. Vừa nãy La Sa không có đặt xuống đi một cái tát, đem cả rủ dạ nguyên bản đối với vượt qua hôn nhân bất mãn tâm tình, hoàn toàn phóng to. Cùng Uchiha Hải so sánh, La Sa liền hoàn toàn là một cái tiểu nhân. Thậm chí, cả rủ dạ cảm giác sử dụng La Sa cùng Uchiha Hải so sánh, là đối với bảo trí chướng sỉ nhục. Huống chi hiện tại tình huống như thế, cả rủ dạ có thể cảm nhận được, Uchiha Hải tựa hồ có giúp mình cảm giác. Nếu không là, Uchiha Hải hà tất đối với La cuồng bạo như vậy đây thêm La chung suy tư. Hay là bởi vì tâm tình của chính mình vấn đề, cả dù dạ càng xem ủ trì hạ hải, liền càng cảm thấy hợp mắt, mà càng xem La Sa, liền càng cảm thấy căm ghét. Ta nói, không nghe thấy sao ủ trì hạ hải lạnh lùng nói. Ủ trì hạ hải âm thanh truyền vào La bên tai. La Sa hô hấp hơi dừng lại một chút, toàn thân tóc gáy nổ lên, phảng phất là chấn kinh mèo hoang. Hắn cảm giác ủ trì hạ hải đứng trước mặt chính mình, không giống là nhân loại, càng như là tử thần. Nếu như mình lại tiếp tục như vậy, sẽ chết. Nhất định sẽ chết, đối phương nhất định sẽ không chút lưu tình đem chính mình giết chết, hoàn toàn không thấy thân phận của chính mình đem chính mình giết chết. Tuy rằng xa nhận thôn là cổ nổ hạ đồng minh nhận thôn, mặc dù mình là xa nhận thôn thiên tài, nếu như giết chết bản thân, cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ chịu đến, nhưng là, phải biết, đối diện đủ trì hạ hải, là thật sự sẽ ra tay. La Sa tâm giống to nói rằng, xin lỗi, xin tha thứ ta chỉ là quá sốt sáng mà thôi. La Sa hai chân có chút đứng không vững, quỳ đến mặt đất. Run run rẩy rẩy nói rằng, La Sa cúi đầu, khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng là Uchiha Hải đều có thể suy đoán đến, lúc này La Sa, vẻ mặt nhất định âm trầm đáng sợ. Chẳng qua, nhìn thấy La Sa quỳ xuống sau khi, Uchiha Hải cảm giác đến một trận vô vị, cũng không có lại tiếp tục làm khó dễ được. Không nhìn La Sa, Uchiha Hải nhìn về phía cả rủ ra muốn cùng hạ cú ra. Các ngươi không cần sốt sắng như vậy, ta cũng sẽ không ăn các ngươi, vừa nãy chuyện đã xảy ra. Các ngươi coi như làm là chưa từng thấy gì cả là tốt rồi. Uchiha Hải hiền lành nói rằng. Ân, chúng ta sẽ bảo mật, đúng không, Phạ Cụ Dạ? Cả Dù Dạ vội vàng trả lời, đồng thời hướng về Phạ Cụ Dạ hỏi. Phạ Cụ Dạ nhìn thấy Cả Dù Dạ bộ dáng này, trung tâm cảm giác đến một trận không ổn. Cả Dù Dạ, sẽ không là thích rủ chi hạ hải đi. Phạ Cụ Dạ cùng Cả Dù Dạ thời gian chung đụng tuy rằng không là rất dài, nhưng là đối với Cả Dù Dạ vẫn có nhất định hiểu rõ. Hiện tại Cả Dù Dạ bộ dáng này, còn thật sự có khả năng. Cả Dù Dạ sẽ không có phản thôn chứ. Phạ Cụ Dạ nghĩ đến Cả Dù Dạ một chút tiểu mơ hồ, không được điều dáng vẻ, cảm giác còn thật sự có khả năng. Miệng giác giật giật, Cả Dù Dạ hướng về ủ chỉ hạ hải, ánh mắt mang theo một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ân, chúng ta sẽ bảo mật. Phạ Cụ Dạ gật gật đầu, nói rằng. Mà La Sa, lúc này QNZ là phát hiện ủ chỉ hạ hải không nhìn bản thân, trung tâm không nói ra được là phẫn nộ còn là oán độc, hoặc giả là vui mừng bản thân theo quỷ môn quan đi qua. Vậy ta làm sao biết các ngươi đến cùng có thể hay không bảo mật đây? Nếu không các ngươi hôn ta một cái, ta liền tin tưởng các ngươi. Ủ chỉ hạ hải cười khẽ nhìn Cả Dù Dạ, muốn cùng Phạ Cụ Dạ, nói rằng.